Bà Mai Lý, bà đi đi, tỷ tỷ của ta cho dù là cả đời không thành thân, cũng sẽ không coi trọng hắn. Uông Ứng Tuấn lớn lên khó coi như vậy, còn keo kiệt chết được, mặt đều bẩn đến mức nhìn không ra màu gì, cũng chỉ có bà mới nói hắn trắng nõn. Hừ, thật sự là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lý môi bà tức giận nói, Uông Ứng Tuấn không thích sạch sẽ, đó là bởi vì hắn từ nhỏ không có nương giúp đỡ xử lý. Chờ hắn thành thân, tức phụ xử lý dùm hắn sạch sẽ một ít, không phải tuấn tú sao? Trần Danh ngăn lại A Lộc nói, A Lộc tiểu hài tử nói hưu nói vượn cái gì? Không thể nói với người ta như thế, lại nói xin lỗi với bà Mai Lý, nói, tiểu hài tử ăn nói bừa bãi, Lý đại tẩu chớ để ý, chúng ta cũng biết rõ đứa bé Ứng Tuấn kia không tệ, chịu khó thông minh, còn nhỏ tuổi cha mẹ chết, lại dựa vào hai tay của mình mua đất đai. Nhưng mà A Phúc nhà ta bây giờ còn không vội mà tìm tướng công, sau này hãy nói. Vương Thị cũng nói, cảm ơn Lý đại tẩu, này việc sự xác thực không thành, về sau lại thỉnh Lý đại tẩu hỗ trợ. Lý môi bà vốn tưởng rằng có thể cầm đến tay tiền tạ ơn người làm mai cũng không cầm được, chỉ đành mất hứng bỏ đi. Trong nhà cũ lời mấy người truyền đến nhà nhỏ mới bên này. Ngồi ở bên cửa sổ tây phòng Trần A Phúc có chút không rõ, có thể để A Lộc trẻ con tính nhã nhặn như vậy phải nói ra những lời kia, cũng không biết Uông Ứng Tuấn là người thế nào. Hỏi đại bảo, Uông Ứng Tuấn là ai? Trần đại bảo cũng tức đỏ mặt ngoéo miệng nói. Uông Ứng Tuấn kia chỉ cao hơn tiểu cữu cữu một chút, chân có chút cà thọt còn đặc biệt bẩn, cách thật xa có thể ngửi thấy được một cỗ mùi chua thối trên người hắn, so với Lưu Nhị Nhiêu còn khiến người khác phiền hơn. Trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ vừa thấy hắn, đều ẩn núp thật xa, sợ bị hắn thối đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói, hắn từ nhỏ không ăn, lớn lên lại không nỡ ăn, cho nên mới không cao lớn. Hắn còn vì vóc dáng của mình mà cao hứng, nói may xiêm y đỡ hao bố. Bla bla, lại linh tinh lang tang nói một chút chuyện hắn keo kiệt liều mạng kiếm tiền lại không nỡ dùng. Một năm đừng nói ăn một hai miếng thịt cho dù là cả quả trứng cũng không nỡ ăn. Thân xiêm y kia cũng là may một năm rồi lại một năm, còn không muốn giặt rửa, nói giặt thì bố dễ dàng rách. Trần A Phúc biết là ai, cái người này cũng sẽ thường xuyên đi dạo ở xung quanh đất trồng rau nhà mình. Hắn đại khái chỉ cao hơn 1,5 mét, đặc biệt bẩn, hương vị trên người cực không dễ ngửi. Hắn đến bên cạnh Trần A Phúc nói chuyện, Trần A Phúc đều là nín thở. Thì ra hắn chính là Uông Ứng Tuấn, cách chương.